Tên tài xế nghe vậy liền lại xe chầm chậm lại dừng ngay đuôi xe phía trước hắn. Bước xuống xe thì hai người ở chiếc xe phía trước cũng bước xuống, lúc nhìn thấy là một người đàn ông đeo mặt nạ cùng một thằng nhóc hắn thấy lạ hỏi. Chúng mày là ai, sao tao chưa từng thấy bao giờ, người mới sao? Tên tài xế có vẻ cảnh giác sau ánh mắt lại lóe lên nói. Không đúng, phải là thằng béo với thằng gầy mới phải, chúng mày. Hắn chưa kịp nói xong cậu nhóc bên cạnh người đàn ông đã nhanh chóng xông lên hạ gục hắn ngay tại chỗ. Hà, tên tài xế quằn quại dưới đất nhìn hai người trước mặt đau đớn hỏi. Tụi mày, là ai? Trả lời hắn lại là một cú đá ngoạn mục của cậu nhóc lần này hắn hoàn toàn không thể nói gì, đã ngất xỉu tại chỗ. Cách chương.